Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có độc. Tác giả, Trừng Hệ chương 113, thứ 113 phái người giám thị. Đạt thành, Bách Lý Vân Đồng cũng không có bị mang về An Thần Điện, mà là bị mang đi phụ cận một tòa đền. Bách Lý Tôn chờ người nhận được tin tức thời gian, để Tam Phòng Nhân đuổi quá khứ trước một bước đem Bách Lý Vân Đồng mang xuất cung. Bách Lý Vân Đồng tự hồ bị không nhỏ kích thích, cởi ra huyệt đạo hậu vẫn náo. Sau đó còn là trăm dặm thuần nhượng thị vệ đem Bách Lý Vân Đồng trực tiếp đánh ngất xỉu mang đi. Mà Sở Văn Thanh, Sở Văn Cẩn và Sở Vân Nguyệt cũng đều nhận được ảnh vệ hồi bẩm tin tức. Sở Vân Nguyệt còn đỡ hơn một chút, Sở Văn Thanh và Sở Văn Cẩn trong lòng lại một lần nữa chấn động. Đối Tô Mộc Quân coi trọng trình độ lại lần nữa đổi mới thượng đỉnh. Sở Văn Cẩn càng bởi vậy bỏ đi trước dục muốn trừ chi tâm tư. Tạm thời không muốn rút dây động rừng, theo trong cung ra hậu, Tạ Thu Mạch liền nhảy lên Bách Lý Tiêm xe ngựa, đi vào liền lấy khởi trên bàn đã chuẩn bị cho tốt rượu uống một hơi cạn sạch. Mới lười biếng nằm tựa ở mềm tháp thượng, ta hẹp dài trong mắt ngả ngớn tùy ý nhìn đối diện trầm tĩnh mà ngồi Bách Lý Tiêm. Đoán xem ta đi theo hậu nhìn thấy gì? Bách Lý Tiêm cử chỉ ung dung uống một ngụm trà, mới ôn đạm nói. Cùng Thuần Du quận chúa có liên quan. Tạ Thu Mạch nghe nói, hơi nhíu mày, trắng nõn tinh mỹ trên mặt dập dờn khởi một mặt khinh cuồng tiểu ý. Xem ra ngươi đối nha đầu kia nghi ngờ càng ngày càng nặng, lập tức liền đem ở trường tương đình. Nhìn thấy tất cả đơn giản nói với Bách Lý Tiêm một lần, mới tự hạ quyết định bình thường rơi xuống một câu, ta bây giờ hoài nghi trước Lịch Dương Thành xuất hiện Bán Nguyệt công tử. Có một nhiều hơn phân nửa có lẽ là Tô Mộc Quân nha đầu này giả trang. Chỉ là nàng người sau lưng, nói đến đây. Tạ Thu Mạch nhìn trầm tư Bách Lý Tiêm. Bách Lý Tiêm cũng vào lúc này nâng lên ấm nhuận lại yên ổn như nước con ngươi nhìn về phía Tạ Thu Mạch, hai người tâm tư khẽ động. Ăn ý nói ra một người. Hoàng Huyền Tôn, Sở Vân Nguyệt, hai người nhìn nhau cười. Nghe đối phương suy đoán. Trong lòng càng phát ra khẳng định mấy phần, nếu thật là Sở Vân Nguyệt, như vậy hắn đôi chân tàn phế một chuyện liền còn chờ khảo cứu. Tạ Thu Mạch chán hỗn loạn một cố ý. Vị sâu xa thú ý, Bách Lý Tiêm ngón tay thon dài phất quá chén duyên, ôn đạm đào, mặc kệ Hoàng Huyền Tôn có phải là hay không chịu nhục hậu tích mỏng phát. Chuyện này đô không phải chúng ta nên nhúng tay. Ta tổng cảm thấy trong này không phải đơn giản như vậy, Tạ Thu Mạch nhìn Bách Lý Tiêm liếc mắt một cái, ngươi là nói Sở Vân Nguyệt và Tô Mộc Quân giữa đi. Nghĩ đến trước ở trong cung nhìn thấy cảnh tượng, Tạ Thu Mạch như có điều suy nghĩ nói, giữa hai người này quả thật có chút kỳ dị, hình như không giống lắm chủ tớ quan hệ, có lẽ có thể nói hai người đều là có thể trang. Thế nhưng cái loại đó ẩn ẩn giấu kín các thành nhất thể khí thế. Cũng không tượng giả bộ, mà là căn bản cũng không phải là chủ tớ. Ngược lại tượng người hợp tác, Bách Lý Tiêm ngón tay một trận. Nghĩ đến tướng quân cửa phủ Tiền Đường Hoàng Tà Vọng Tô Mộc Quân. Cái loại đó trong thiên địa tất cả đều ở nắm giữ tùy ý. Cái loại đó từ trong ra ngoài ẩn ẩn tàn mát ra phong mang. Rõ ràng là tận lực ẩn giấu, người như vậy, không nên thần phục ở bên nhân dưới chân, nghĩ đến này, Bách Lý Tiêm lên tiếng nói, nếu là như vậy, Thuần Du quận chúa không thể coi thường, hơn nữa, nếu như Thuần Du quận chúa không phải Hoàng Huyền Tôn nhân, như vậy trong tay nàng nắm giữ lực lượng, không phải sau lưng nàng còn có người, chính là nàng bản thân có vấn đề. Tạ Thu Mạch trầm tư một cái chớp mắt. Lần đầu tiên xuất hiện không xác định tình huống, hẳn là nha đầu này sau lưng có người đi, nếu không có sau lưng còn ẩn giấu này một người đáng sợ. Mà là nha đầu này bản thân vấn đề, như vậy nha đầu này thật đúng là muốn nghịch thiên, trong tay nắm giữ kỳ dị lực lượng không nói, thân thủ bất phàm không nói, còn từ nhỏ ẩn nhẫn lừa gạt thế nhân, hiện tại một đường tính toán mưu hại bao nhiêu người tính mạng. Còn lật đổ Diễm Vương một phái, như loại này loại sự tình đều là xuất phát từ nha đầu này bút tích. suy nghĩ một chút để nhân không lạnh mà run. Bách Lý Tiêm bán liễm suy nghĩ con ngươi không nói chuyện. Bất kể là cùng không phải, luôn có chân tướng rõ ràng một ngày. Tô Mộc Quân trở lại tướng quân phủ hậu cũng không có ngủ hạ. Thay đổi y phục lại lần nữa lặng yên không một tiếng động ra tướng quân phủ. Một đường đi Ninh Vương phủ, lần này Sở Văn Thanh nhìn thấy Tô Mộc Quân thời gian. Mâu quang trung không nữa mảy may kinh động, có chỉ là khó có thể che giấu kinh ngạc cùng tìm kiếm. Còn có một tí kiêng dè cùng tôn kính, bất kể là tả tướng phủ chuyện, còn là hôm nay ảnh vệ hội báo về tên kia hắc y thiếu niên kỳ quỷ thân thủ. Thiếu niên ở trước mắt, đâu sợ không phải chân chính bán nguyệt công tử, cũng đủ để cùng bán nguyệt công tử nổi danh, không thể coi thường, mà đối với này thần bí thiếu niên xuất hiện lần nữa. Sở Văn Thanh bất lại sợ hãi, trái lại hơn một tia khó nén chờ mong, bởi vì hắn mỗi lần xuất hiện, cũng có thể mang đến cho mình không tưởng được thu hoạch. Công tử có gì dặn bảo? Sở Văn Thanh mở miệng lời nói so với dĩ vãng tôn trọng lễ phép rất nhiều. Đồng thời cũng nói hắn đối Tô Mộc Quân tới đây suy đoán. Đối mặt Sở Văn Thanh thanh minh, Tô Mộc Quân tà lãnh cười, đi tới ghế tựa bên cạnh sau khi ngồi xuống, mới chậm thanh nói, gần đây Tần An Hậu phủ cùng trường vệ quốc bất thường tiếp xúc. Ngươi nên biết đi, ngôn ngữ tuy là dò hỏi. Thế nhưng kia nhạt nhẽo ngữ khí lại mang theo khẳng định. Sở Văn Thanh mâu quang khẽ động, cũng không có giấu giếm. Nói thẳng, xác thực, Tô Linh Phi làm trường vệ quốc tiếp đãi sứ thần thường xuyên cùng vệ Minh Thu cùng một chỗ. Bất quá bản vương chỉ điều tra đến, bọn họ hình như ở bàn bạc nào đó hợp tác việc Tần An Hậu phủ cùng Sở Văn Cẩn đánh cái gì chủ ý. Tô Mộc Quân đương nhiên là biết. Muốn cùng trường vệ liên minh quốc tế tay tính toán Tô Thế Minh. Thừa cơ cướp đoạt binh quyền, bọn họ trái lại hội tính toán. Nguyên bản chuyện như vậy hẳn là phát sinh ở mấy năm sau. Lại không nghĩ Tô Mộc Quân còn chưa cập kê, Tần An Hậu phủ liền không thể chờ đợi được hạ thủ. Bất quá Tô Mộc Quân suy nghĩ một chút cũng biết, có lẽ là bởi vì nàng từ hôn cùng với ẩu đả định quốc hầu nguyên nhân. Nhượng Sở Văn Cẩn người được nguy hiểm, nghĩ sớm làm ngăn chặn ngoài ý muốn phát sinh khả năng. Hơn nữa Phượng Lục cũng truyền đến tin tức, xa ở biên ải Tô Tử Luật gần đây cũng động tác nhiều lần hình như có dị động. Trước mắt liền có một diệt trừ Tần An Hậu phủ cơ hội. Không biết Ninh Vương có hay không muốn thử. Sở Văn Thanh nhìn Tô Mộc Quân, thần sắc bất động cười hỏi, không biết là gì cơ hội. Tô Mộc Quân cười nhìn Sở Văn Thanh đạo, Tần An Hậu phủ hòa Sở Văn Cẩn đánh chủ ý không thể nghi ngờ là trong tay Tô Thế Minh 40 vạn. Binh quyền, nếu thật để cho bọn họ cùng trường vệ liên minh quốc tế tay đoạt được trong tay Tô Thế Minh binh. Quyền, chặt đứt một cái cánh chim Ninh Vương, sợ rằng chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn ngai vàng rơi vào Sở Văn Cẩn trên tay, Sở Văn Thanh. Thần sắc lạnh lẽo. Vừa nghĩ tới định quốc hầu phủ cứ như vậy không có. Hắn liền hận không thể đem Sở Văn Cẩn đại tá bát khối. Tô Mộc Quân thấy vậy, mới tiếp tục nói, cùng với chờ Sở Văn Cẩn cùng vệ Minh Thu đạt thành hiệp nghị hậu áp chế Ninh Vương phủ. Ninh Vương không như tiên hạ thủ vi cường, đồng dạng tuyển trạch cùng vệ Minh Thu hợp tác, khi tất yếu có thể biên ải thành trì vì trao đổi. Thành trì không có có thể lại đoạt lại, nếu như lỗi mất cơ hội lần này, chỉ sợ Ninh Vương lại không xoay người khả năng, Sở Văn Thanh nghe nói chân mày gấp gáp. Chuyện này tồn tại nguy hiểm cực đại, nếu như không cẩn thận nhượng Sở Văn Cẩn phát hiện, chỉ sợ Tần An Hậu phủ còn không có xảy ra việc gì. Hắn cũng đã trước một bước bị nhốt tại hình bộ trong đại lao. Hơn nữa vệ Minh Thu nhìn như sang sảng hào khí. Nhưng cũng cực kỳ nhìn xa trông rộng cũng không tốt sống chung. Nếu như vệ Minh Thu nắm đúng hắn và Sở Văn Cẩn đọ sức muốn công phu sư tử ngoạm. Cuối cùng tổn thất tuyệt đối sẽ không chỉ là một tòa thành trì mà thôi. Sở Văn Thanh ở do dự cái gì? Tô Mộc Quân sớm đã nghĩ tới. Nếu không có nắm chắc, nàng cũng sẽ không mở miệng nhượng Sở Văn Thanh làm như thế. Tô Mộc Quân lấy ra một cái hộp nhỏ đặt ở trên bàn. Trừ biên ải Tề Thành, còn có trường vệ quốc thái tử vị, đủ để cho hắn đáp ứng cùng ngươi hợp tác, trường vệ quốc hoàng đế tuổi nhỏ lúc trung quá độc. Sau đó mặc dù giải độc lại bị thương bản thể, hàng năm mùa đông trời vừa tối đô hội toàn thân đau đớn khó có thể ngủ. Này trong hộp cố nguyên đan phục hạ hậu chỉ cần một canh giờ là có thể triệt để trừ tận gốc trên người hắn bệnh căn. Kết thúc nhiều năm qua ác mộng, chỉ cần vệ Minh Thu đem đan dược này hiến cho vệ ký. Lại liên hợp thủ hạ thế lực hơi chút kích động, vệ ký nhất định động dung sắc phong vệ Minh Thu vì thái tử. Chỉ dựa vào điểm này, hắn liền hội khí Sở Văn Cẩn cùng ngươi hợp tác, Sở Văn Thanh cả kinh. Có chút không dám tin cầm lên trên bàn tinh xảo cái hộp nhỏ. Sau khi mở ra một trận thanh thấu nội tâm giật nhân khí đập vào mặt. Trong nháy mắt nhượng hắn tâm thần vừa tỉnh, chỉ cảm thấy toàn thân mệt mỏi đều bị tách ra. Nguyên bản lòng tràn đầy lo nghĩ hòa không tin đều bị này trong nháy mắt cảm giác đánh tan không ít. Chỉ dựa vào hơi thở này liền nhưng kết luận, viên thuốc này nhất định không phải vật phàm ni huống chi này so với đậu tằm hơn phân đan dược. Nhìn qua trơn bóng bóng loáng, ẩn ẩn lộ ra mấy phân tiên khí lượn lờ mờ mịt khí. Mơ hồ thoạt nhìn liền thần bí bất thường, đan dược này thật có như vậy kỳ hiệu. Sở Văn Thanh vẫn còn có chút không dám tin tưởng nỉ non lên tiếng. Trường vệ quốc hoàng đế vệ kỳ trong thân thể chứng bệnh đã không phải là cái gì bí ẩn. Mặc dù không có sợ ảnh hưởng, nhưng mỗi đến mùa đông buổi tối, vệ kỳ liền hội toàn thân lạnh lẽo xương đau nhức vô cùng. Tuy không đến mức không nhịn được, nhưng cũng nhiều năm qua nhận hết hành hạ, nếu như đan dược này thực sự nhượng vệ kỳ trên người bệnh căn triệt để trừ tận gốc. Không cần hoài nghi, này thái tử vị nhất định sẽ là của vệ Minh Thu. Tô Mộc Quân cười khẽ. Là cùng không phải, ngươi nhượng vệ Minh Thu lấy về thử liền biết, hắn đã muốn ngai vàng, nếu như cơ hội tốt như vậy phóng ở trước mặt hắn cũng không dám đổ lời. Ngươi để hắn sớm làm buông tha đi, đối với này mai cố nguyên đan. Chỉ cần phát huy thích đáng giá trị, Tô Mộc Quân cũng sẽ không đau lòng, ai làm cho nàng trong không gian như vậy nhất phẩm đan dược nhiều chính là. Nếu như lại làm cho người ta biết nàng và ca ca bọn đệ đệ từ nhỏ liền lấy nhất phẩm đan dược hòa. Tẩy tùy đan đương đường hoàn ăn, dự đoán hội nghị bóp chết nàng đi tương đương còn Tề Thành. Chẳng qua là trận này tính toán chung nhu yếu phẩm, sau nàng tự sẽ nghĩ biện pháp đem kỳ đoạt lại. Cuối cùng, Sở Văn Thanh đáp ứng Tô Mộc Quân đề nghị, ở Tô Mộc Quân đi rồi, nhìn trong tay đan dược thật lâu không thể hoàn hồn. Âm thầm suy đoán Tô Mộc Quân thân phận, nếu như đan dược này thần kỳ như thế, thế gian này chỉ có một địa phương sẽ có, đó chính là tiên tế thiên chi cốc, chẳng lẽ này thiếu niên thần bí là tiên tế thiên chi cốc nhân? Hắn lúc đó không có mở miệng dò hỏi, chính là nghĩ đến thiếu niên kia họ liên danh đô không muốn báo cho biết. Tự nhiên càng không thể có thể trả lời hắn suy đoán. Cho nên hắn mới ngậm miệng không nói. Lúc này, độc thuộc về đế vương cung điện trong, tổ sát vuốt ve trong lòng mèo đen lông, dài nhỏ mắt lượn lờ như có như không dâm mát khí. Lại so với bình thường hơn một tia nghiêm túc chi sắc. Lanh lảnh thanh âm thiếu mấy phần chói tai, hơn mấy phần bình thường, mang theo một chút âm nhu lưu chuyển ở đại điện trong. Chuyện hôm nay là Bình Ninh công chúa một tay thiết kế. Vốn là muốn cho thuần du công chúa và trường vệ quốc tứ hoàng tử phát sinh cầu thả việc. Hảo chặt đức nàng cùng hoàng huyền tôn điện hạ nhân duyên. Mà hữu tướng phủ nhị phòng đích tiểu thư hình như biết Bình Ninh công chúa mưu kế. Cố ý xuất hiện ngăn trở thuần du quận chúa đường đi thuộc hạ cha được Tần An hậu phủ tiểu tiểu. Thư cũng nhận được đi trường tương đình mời. Chỉ là đi tới nửa đường lại quay người hồi an thần điện. Cái kia thông chi Tô tiểu thư nhân đã chết, là hữu tướng phủ nhị phòng đích tiểu thư gây nên, hơn nữa trường tương đình sự tình phát sinh. Thời gian, hoàng huyền tôn điện hạ và cẩn thế tử, Ninh Vương Nhân Đô ở Phụ Cần, ngay cả Tạ phủ công tử Tạ Thu Mạch đã ở. Không chỉ như vậy, Tiền Hai Định Quốc hầu phủ một chuyện sau lưng giúp đỡ Hắc Y Nhân cũng xuất hiện nha. Sở Diễm Liệt nheo lại lợi hại trong mắt, cha được là người của ai sao? Tổ Sát lắc lắc đầu, không có, bất quá thuộc hạ suy đoán người này nên cùng Thuần Du quận chúa có quan hệ, Hắc Y Nhân kia không? Chỉ mặc kỳ gì, ngay cả thân thủ cũng tới vô ảnh đi vô tung, duy nhất có thể tìm kiếm chính là của hắn cử động. Là hắn đem Bách Lý Vân Đồng đánh ngất xỉu thay thế Tô Mộc Quân. Như vậy người này vô cùng có khả năng cùng Tô Mộc Quân có quan hệ. Sở Diễm Liệt con ngươi sắc một trận, Thuần Du nha đầu, lợi hại trong mắt dần dần hiện lên một mạt ám quang. Dựa theo lúc đó tình huống suy nghĩ, Hắc Y Nhân kia xác thực vô cùng có khả năng cùng Thuần Du nha đầu có quan hệ. Bằng không sẽ không trả thù Bách Lý Vân Đồng, nhưng nếu là như vậy hai ngày trước hắn thọ yến thời gian, Định Quốc hầu phủ sự tình cũng có chút ý vị sâu xa. Còn chưa có tra ra là ai tính toán Định Quốc hầu phủ. Không có, Tổ Sát rũ xuống dài nhỏ trong mắt, mí mắt thượng diễm lệ son phấn mang theo một mặt âm u lạnh lẽo dày đặc quang mang. Nhiều năm như vậy, này còn là lần đầu tiên có hắn tra không được sự tình. Hình như tất cả sự tình theo Diễm Vương gặp chuyện không may lúc bắt đầu. Liền lộ ra một cỗ không bị khống chế kỳ dị. Sở Diễm Liệt cũng không trách tội Tổ Sát, trầm ngâm khoảnh khắc mới phân phó nói. Phái ra về rồng hét đi nhìn chằm chằm Thuần Du nha đầu nhất cử nhất động, Tổ Sát mâu quang khẽ. Nhúc nhích, gật đầu nói, là, về rồng hét không phải địa danh, không phải người danh, mà là một cỗ chỉ thuộc về Sở Diễm Liệt ảnh về. Tổng cộng có 168 nhân, mỗi thân thủ độc ác, cực sở trường quần thể thắt cổ. Sức chiến đấu hung tàn nhưng sợ, cho dù là giang hồ đệ nhất cao thủ, nếu như gặp được về rồng hét 50 nhân trở lên vây quét. Chắp cánh khó thoát, chính là hắn cũng không dám cùng chi chống lại, đây là chủ tử trong tay một phen sắc bén nhất lợi khí. Đã rất nhiều năm không có vận dụng, không nghĩ đến lần này vậy mà vì một 13 tuổi tiểu nha đầu xuất động. Xem ra chủ tử cũng đúng Tô Mộc Quân sinh ra hoài nghi. Hoặc là phải nói, là hoài nghi Tô Mộc Quân sau lưng có cái gì nhân. Đoạn thời gian gần nhất chuyện đã xảy ra thực sự quá nhiều. Quá mức kỳ dị ly kỳ, mặc dù hắn đến bây giờ cũng không có tra rõ Định Quốc hầu phủ và Tề Thiên Thừa vụ án. Thế nhưng việc này đã nhượng hắn cảm giác được này sau lưng có một cái tay vô hình ở điều khiển. Tề Thiên Thừa trong thân thể cổ là ở đến sở quốc tiền liền có. Như vậy đã nói lên là có người biết điểm này. Do đó lợi dụng Tề Thiên Thừa đã định trước tử vong sự tình để hãm hại Tả tướng phủ. Nguyên bản hắn và chủ tử như nhau hoài nghi là Tề Tương Văn Hóa vốn có ý hãm hại. Thế nhưng liên tưởng đến Định Quốc hầu phủ sự tình, liên tưởng đến Tả tướng phủ cùng với người áo đen kia. Này một cái liên hoàn kế không giống như là Tề Tương Quốc là Mani còn có Tiểu Cẩn Hoa Tiểu Thanh. Cũng cùng nhau giám thị khởi đến, Sở Diễm Liệt trầm mặc nửa ngày lại lần nữa nói một câu. Mặc dù Tổ Sát điều tra Tề Thiên Thừa và Tả tướng phủ sự tình cùng hai người không quan hệ. Thế nhưng liên tưởng đến Định Quốc hầu phủ hòa Tả tướng phủ chuyện. Một là của Sở Văn Thanh thế lực, một là của Sở Văn Cẩn thế lực. Trước sau lần lượt chết đi, này cùng ngai vàng tranh đoạt thoát không khỏi liên quan, chỉ sợ hai người ít ít nhiều nhiều cũng là có một chút quan hệ. Tô Mộc Quân và Sở Văn Thanh, Sở Văn Cẩn cũng không biết chính mình bị Sở Quốc Thiên theo dõi. Tô Mộc Quân theo Ninh Vương Phủ ra hậu trở về tướng quân phủ. Mà Sở Văn Cẩn thì cùng bên người mấy mưu sĩ nói một chút hôm nay trong cung sự tình. Sở Văn Thanh thì cả đêm nhìn chằm chằm trong cái hộp kia đan dược lòng tràn đầy nghi ngờ. Nửa đêm, một dài nhỏ tiểu hắc xà lại lần nữa theo Vĩnh Ích Vương phủ vọt ra ngoài. Đồng thời, mấy bóng đen xuất hiện ở Thanh Ninh tiên sinh trong phòng. Ngồi ở bàn biên Thanh Ninh, một thân ninh hòa bình tĩnh hơi thở nhìn trước người quỳ đầy đất hắc y nhân. chậm rãi phun ra một câu nói. Thuần Du quận chúa, giết nhạt nhẽo yên ổn hơi thở mang tất cả khởi đầy đất sắc bén sát phạt đẫm máu khí. Sáng sớm hôm sau, Sở Văn Thanh làm cho người ta bí ẩn liên lạc Vệ Minh Thu. Hẹn nhau ở tại một chỗ trà lâu gặp mặt, Tô Mộc Quân thì yên tĩnh đãi ở tại tướng quân phủ vẫn chưa ra cửa. Nước trong lâu lầu ba nhã gian chung, Vệ Minh Thu và Sở Văn Thanh ngồi đối diện nhau. Một trận mở màn hàn huyên hậu, Sở Văn Thanh lựa chọn nói thẳng, lần này bản vương định ngày hẹn tứ hoàng tử, là muốn cùng tứ hoàng tử nói bút giao dịch. Vệ Minh Thu nghe nói, sắc mặt tiểu ý như cũ hào sảng hiền hòa, đen trong mắt hàm tiểu ý, tỉnh bơ hỏi, không biết Ninh vương muốn cùng bản hoàng tử nói gì giao dịch. Sở Văn Thanh nhìn này Vệ Minh Thu tỉnh bơ bộ dáng, tâm trạng hơn mấy phần vẻ tán thưởng, ôn hòa cười, Tô Linh Phi muốn cùng tứ hoàng tử nói chuyện gì? Bản vương liền cùng tứ hoàng tử nói chuyện gì? Bản vương hôm nay thành tâm tương mời, mang túc thành ý, cũng là bất cùng tứ hoàng tử quanh co lòng vòng, câu kia mang túc thành ý nhượng Vệ Minh Thu. Trong lòng khẽ động, vì nhíu mày đầu, đáy mắt tiểu ý càng sâu một phân. Không nghĩ đến Ninh Vương cũng đánh khởi sự chú ý của hắn. Hai hổ tranh chấp, vừa lúc có thể cho hắn ngự ông đắc lợi. Bản Vương cùng Sở Văn Cẩn vẫn tương đối không dưới. Tần An Hậu Phủ đã vì Sở Văn Cẩn đích thực lực. Cũng bản Vương dục muốn diệt trừ cánh chim. Nếu như tứ hoàng tử nguyện ý tương trợ, làm điều kiện, không chỉ tề thành để báo đáp lại. Thứ này cũng đưa cho tứ hoàng tử. Trợ tứ hoàng tử thuận lợi leo lên trường vệ quốc thái tử vị, Vệ Minh Thu tâm tư một trận. Thùy con ngươi nhìn về phía trên bàn tinh xảo xinh xắn hộp. Thái tử vị, này hấp dẫn không thể bảo là không lớn, bất quá Sở Văn Thanh dựa vào cái gì như vậy khẳng định. Mang theo vài phần hoài nghi hòa mấy phần nghi hoặc cùng suy đoán. Vệ Minh Thu cầm lên hộp mờ. Một cỗ thấm vào ruột gan hơi thở đánh thẳng trong óc cùng thân thể. Lập tức nhượng đầu hắn não vừa tỉnh, toàn thân sảng khoái muôn phần, đen mắt vội hiện kinh nghi chi sắc, còn không chờ hắn mở miệng dò hỏi. Bên tai lại một lần nữa vang lên Sở Văn Thanh ôn hòa nói cười. Này là một quả cố nguyên đan, chỉ cần tứ hoàng tử mang về cho trường vệ quốc hoàng đế phục hạ. Chỉ cần một canh giờ. Quấy nhiễu phụ hoàng ngươi nhiều năm mà ốm liền hội triệt để trừ tận gốc. Như vậy, không cần bản vương sẽ cùng tứ hoàng tử mưu đồ, tứ hoàng tử nên biết thế nào làm, chỉ cần hơi chút có người đưa ra, trường vệ quốc hoàng đế bệ hạ nhất định sẽ sắc phong tứ hoàng tử vì thái tử tưởng thật. Vệ Minh Thu một sửa trước tỉnh bơ, tuấn tú khuôn mặt thượng rốt cuộc xuất hiện nhè nhẹ chấn động cùng kích động. Còn có mấy phần không xác định không dám tin tưởng, nếu như đan dược này thật có như vậy kỳ hiệu, như vậy Sở mang đến lợi ích to lớn, hoàn toàn không phải Sở Văn Thanh và Sở Văn Cẩn hai hổ tranh chấp mang cho hắn lợi ích có thể bằng. Được, chỉ cần trị phụ hoàng bệnh căn, đừng nói là thái tử vị, chính là tương lai đế vị cũng đem không sơ hở. Sở Văn Thanh nhìn thấy Vệ Minh Thu động dung thần sắc. Hài lòng cười nói, là cùng không phải, tứ hoàng tử lấy về thử một lần liền biết, dù sao lừa ngươi một vốn một lời vương không có chuyện gì tốt. Vệ Minh Thu đè xuống trong lòng xôi. Chào, ngước mắt nhìn về phía Sở Văn Thanh, thần sắc mang theo một chút nghiêm túc, Ninh vương ý là nhượng bản hoàng tử trước mang đan dược trở lại thử một lần. Ngươi không sợ bản hoàng tử nói không giữ lời. Vệ Minh Thu mặc dù không dám tin viên thuốc này giống như này kỳ hiệu, nhưng cũng biết Ninh Vương không biết dùng thuốc độc hãm hại hắn. Dù sao nếu như hắn thất bại, đối Ninh Vương đến nói không có bất luận cái gì chỗ tốt. Ninh Vương không cần thiết làm điều thừa, Sở Văn Thanh không lắm để ý cười, mang theo nhè nhẹ phong độ của người trí thức tức con ngươi lộ ra một điểm thâm ý. Bản vương tin tứ hoàng tử làm người, dù sao nuốt lời đối với tứ hoàng tử đến nói, cũng không có cái gì chỗ tốt. Vệ Minh Thu nhìn Sở Văn Thanh, trầm ngâm khoảnh khắc, hai người đồng thời lộ ra đạt thành nhất trí tiểu ý. hợp tác khoái trá, Vệ Minh Thu nâng chén, Sở Văn Thanh nâng chén đụng nhau, hợp tác khoái trá, hai đạo vui mừng tiếng cười điện định Tấn An hậu phủ sắp đến mưa gió. Vì không cho Sở Văn Cẩn nhận thấy được cái gì rút dây động rừng. Sở Văn Thanh và Vệ Minh Thu bàn bạc, nhượng Vệ Minh Thu tiếp tục giả bộ hợp tác với Tô Linh Phi. Đến lúc mới có thể tới cái xuất kỳ bất ý. Bởi vậy, ở các quốc gia sứ đoàn ly khai hậu, Sở Văn Cẩn và Tần An hậu phủ chờ người tâm tình Đô Phi thường hảo. Đô ở chờ mong không lâu tương lai tới tay binh quyền. Không biết, chờ đến cái kia thời gian, đằng tới lại là ngập đầu tai ương, để lời nói với người xa lạ mỗi ngày coi như sớm đi. Ha ha, ngày mai canh tân hẳn là thế nhưng khôi phục thành sáng sớm. Sao, ba, epsilon, sao?